Lại nói tuy rằng Linh Cảnh cường giả bị gãy chân tay đều có thể sống lại, nhưng lần này hắn bị thương thật sự quá nặng, ít nhất trong vòng 4 tháng đừng hòng đem được nửa người dưới cùng cánh tay phải mọc ra lần nữa, ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Chạy, Tập Đông Quang lập tức thay đổi phương hướng, vội vàng rời xa đám người Lâm Lạc phóng nhanh. Có câu nói hảo hán không nếm thiệt thòi trước mắt, mặt mũi làm sao trọng yếu bằng mạng sống, hắn đương nhiên phải đi thỉnh cứu binh. Hơn nữa đối phương có 10 tên linh cảnh cường giả, cho dù hắn chạy trốn cũng đầy đủ lý do. Muốn chạy, chuyện liều mạng thì đám người Trần Long Môn né tránh, nhưng cần đánh chó rơi xuống nước thì họ mừng rỡ ra tay, vì vậy liền vây tới cả đám người mở ra lĩnh vực cuồng oanh loạn tạc về hướng Tập Đông Quang. Mấy lão thất phu, vừa rồi không dám cùng lão phu một trận chiến, hiện tại lại tỏ uy phong. Tập Đông Quang gầm lên giận dữ. Linh cảnh cường giả đã là tồn tại đỉnh phong nhất trên thế gian này, bọn hắn làm sao cần để ý tới lời nhục mạ của người khác. Chỉ cần xem không vừa mắt dùng một trường hủy diệt là được. Đám người Trần Long Mô liên tục cười lạnh, thế công càng gấp thề muốn chém giết Tập Đông Quang, tuyệt một đại hậu hoạn. 9 linh cảnh cường giả liên thủ vốn đã có năng lực diệt sát Tập Đông Quang, nhưng nếu động thủ lúc Tập Đông Quang toàn thịnh bọn hắn khẳng định phải có phân nửa nhân số chôn cùng. Nhưng hiện tại Tập Đông Quang đã bị Lâm Lạc đánh trọng thương, nếu 9 người ngay cả lúc này mà cũng không làm gì được Tập Đông Quang, thật uổng phí trở thành linh cảnh cường giả. Oanh, oanh, góc truyện audio.com, oanh, Tập Đông Quang giống như bao cát bị 9 lão tổ oanh tới oanh lui, căn bản không hề có chút lực đánh trả. Nếu không phải âm thi thân thể sinh mệnh lực mạnh mẽ thay đổi là một người khác đã sớm chết từ lâu. 9 linh cảnh cường giả liên thủ không phải là chuyện đùa. Cách chương.